Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, được mùa lớn, áo xám nam tử, tay áo lớn phiêu phiêu, hành tung lơ lửng không cố định, hắn rất là khủng bố, cơ thể như là một khẩu xuất khiếu tiên kiếm, mỗi một cái bộ lông đều cắt hư không nổ tung, có thể so với một loại thần thông đại thuật. Người này đem kiếm thuật đã luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Một sợi tóc đều có thể chém xuống một cái ngôi sao. Hắn chỗ triển khai túy nằm trời cao bộ pháp, để đạo lăng kinh dị. Bộ pháp này dĩ nhiên cùng cửu tiên bộ không phân cao thấp. Chỗ qua, anh kiếm thông thiên, khủng bố kiếm khí nghịch chuyển giang hải. Lệnh tinh hà đều muốn đổi đường. Hắn quá mạnh mẽ, triển khai kinh thiên bí thuật, cả người sát khí tựa như biển, phong thiên tuyệt địa, ở trạng cấp tốc rút đi linh chu tiên tử. Hơn nữa người này vừa xuất thủ, chính là tối đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Linh chu tiên tử có vẻ đặc biệt chật vật, một đường đều ở trốn mất dép, vừa nãy đạo lăng trọng thương nguyên thần của nàng. Linh chu tiên tử sức chiến đấu tổn thất lớn, hiện tại làm sao có khả năng là say rượu tiên đối thủ. Thật mạnh, độ khó người này cùng linh chu tiên tử có đại thù. Đạo lăng rất là hoảng sợ, cái này tiêu diêu kiếm tiên sức chiến đấu không thể nào tưởng tượng được. Mỗi một kiếm đều nghịch chuyển càn khôn, hắn cầm trong tay kiếm thai cũng cường đại, tuyệt thế. Tuyệt đối có thể chu diệt cường địch. Ta nghĩ tới, Minh Điệp công chúa ánh mắt sáng lên. Vội vàng nói, nghe đồn, tiêu diêu kiếm tiên kỷ nguyên sơ kỳ liền xuất thế. Từng cùng một cái hoàng triều công chúa tình đầu ý hợp. Bất quá cái này công chúa là thông linh thể. Thông linh thể, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Rất rõ ràng năm đó linh chu tiên tử thôn phệ vị công chúa này bản nguyên. Bất quá khi đó tiêu diêu kiếm tiên đã đủ mạnh, bảo vệ nàng nửa cái mạng. Đáng tiếc chính là bản nguyên trôi đi quá nhiều, căn bản không có đã cứu đến. Lẽ nào là bởi vì như vậy, mới để hắn hung danh hiển hách. Người này đã từng xông ra rất nhiều truyền kỳ. Vị công chúa này chết rồi hắn lấy chém giết để nhập đạo, lấy rượu sống qua ngày, kẻ thù rất nhiều, trêu chọc không ít đối đầu, trở về từ từ quy ẩn. Thường thường thời gian qua đi một khoảng thời gian réo vang cửu tuyệt thiên, được khen là tiêu diêu kiếm tiên. Này đám nhân kiệt, âu yếm nữ tử tổn hại ở linh chu tiên tử trong tay. Thù này quá to lớn, cố nhiên năm đó miễn cưỡng bảo vệ hắn âu yếm nữ tử tính mạng, nhưng là lại không thể bạc đầu giai lão. Vị đạo huynh này, thôn thiên thể muốn phá tan, nhất định phải tiêu hao hết nàng tinh huyết trong cơ thể. Hắn thôn thiên thể còn chưa từng triệt để đại thành, còn kém một vị thông linh thể, mới có thể triệt để đại thành. Đạo lăng lấy truyền âm công, dung chuyển mấy trăm ngàn dặm, truyền tới tiêu diêu kiếm tiên trong tai. Ca ca, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Đạo tiểu lăng nói rằng, ngươi liên thủ với hắn, giết chết nữ nhân này quá dễ dàng, đại sự quan trọng. Phía dưới này thật giống có món đồ gì muốn khoan ra. Hơn nữa hắn sợ là sẽ không đáp ứng chúng ta nhúng tay. Đạo lăng đã không để ý tới những này. Nơi này là tổ tiên đại đế phong ma chi địa. Hắn tiêu hao hết vô tận tâm huyết, thậm chí đem cực đạo đồ lưu tại nơi này. Nếu là một khi xuất thế, mới thật sự là hạo kiếp. Thôn thiên thể chính đang ngăn trở giết linh chu tiên tử tiêu diêu kiếm tiên. Khẽ nhíu mày, loại thể chất này hắn thật chưa từng nghe nói. Bất quá nghe được còn kém vị cuối cùng thông linh thể thời điểm. Cả người sát khí kinh khủng hơn. Biển máu cuồn cuộn, vô tận hài cốt đều ở chìm nổi. Đây là một cái tuyệt thế sát tinh. Dưới cơn nóng giận, vạn linh đẫm máu. Thì ra là như vậy. Hắn gào lên đau xót một tiếng. Đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc múa tung. Phảng phất trời khóc, vòm trời run lên. Thập phương danh giới run rẩy, vô biên loạn diệp cuồng bay. Đây là sát khí ở bạo phát, quét ngang bốn phía bát hoang. Hắn đầu đầy trắng như tuyết, tóc dài ngổn ngang múa tung. Trong con ngươi ánh kiếm liệt thiên, hắn khí thế càng đáng sợ. Cả người lộ chân lông đều phụt lên ngập trời ánh kiếm. Hắn rốt cục nghĩ rõ ràng một cái kỷ nguyên đều không nghĩ thông vấn đề. Năm đó hắn âu yếm nữ tử bạn tốt, dĩ nhiên hạ độc thủ muốn luyện chết nàng. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là một cái bẫy dập. Giết, hắn ngửa mặt lên trời hí dài. Một tiếng giống to thập phương vòng trời run rẩy. Cách rất xa đạo lăng cũng có thể cảm giác được hắn khí thế. Quá mức mạnh mẽ, kiếm khí có hủy diệt đất trời uy thế. Người này thật mạnh, đạo lăng sâu sắc hoảng sợ. Người này cùng Thích Dung nhóm người này đều là cùng một cấp độ. Tu hành nghịch thiên, bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cảnh giới chí tôn. Một khi tiến vào đế lộ chiến, chính là quét ngang vô địch cường giả. Thanh danh của hắn so với Đại Chu Chu Bá Thiên đều mạnh hơn một đoạn dài. Minh Điệp công chúa quan tâm thông linh thể, đối với Tiêu Diêu kiếm tiên cũng hiểu rõ không ít. Nàng không nghĩ tới trong này còn có loại này ân oán. Truyền thuyết Thích Dung nhóm người này, Vũ Trụ Sơn cũng là 10-20 cái mà thôi. Đạo Tiểu Lăng nói rằng, bất quá toàn bộ vũ trụ khẳng định không ngừng. Một ít mạnh mẽ đạo thống khẳng định có nhân vật như thế chưa từng xuất thế. Huống chi còn có một nhóm từ trước phong ấn tuyệt thế kỳ tài. Đây là một cái khủng bố đại thế. Một khi đế lộ chiến mở ra, các loại tuyệt đại nhân kiệt lần lượt lên sàn. Đạo lăng lắc lắc Tiêu Diêu kiếm tiên đưa cho hắn ra vàng hồ lô. Xúc lên sau hương tử ngút trời, nương theo sán lạn thần hà bay lượn. Này mùi rượu say người, Minh Điệp công chúa ngửi một cái, khuôn mặt đều đỏ bừng bừng, như là uống say giống nhau. Rượu ngon, đạo lăng rất giật mình. Hắn đã cảm giác được trong rượu này bao bọc tinh khí. Này đã không xưng được một loại rượu, chính là một loại tuyệt đại rượu ngon. Trên căn bản đều mua không được. Đạo lăng hiện tại có thể không có công phu uống rượu. Hắn đem tinh quân phân thân tìm đến. Này phân thân đã bị đánh cho tàn phế. Hắn cau mày nói, giới hạnh có phải là hư hao? Sẽ không, liền là hư hao. Hắn cũng có thể tự chủ tu bổ. Bắt được Vũ Trụ Sơn dùng tinh phong bản mệnh tinh khí liền có thể làm cho hắn tăng nhanh tu bổ. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, này không tính là gì, côn bằng chân vũ lần này có thể được. Đúng là may mắn, đạo lăng hiện tại vẫn không có quan sát côn bằng chân vũ. Hắn đem nửa giọt đế huyết phong ấn đứng dậy, nội tâm hừng hực một mảnh. Đây chính là đế huyết. Này đế huyết, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn bắn vọt cảnh giới chí tôn. Bất quá đạo lăng hiện tại tích lũy còn chưa đủ. Hiện tại dùng đế huyết tu luyện quá lãng phí. Liền vừa nãy hắn hấp thu những này đế huyết tinh hoa. Còn có rất nhiều tàn dư dược lực mới hắn thể phách bên trong. Cái này tinh quân thực sự là ta phúc tinh. 36 viên ngôi sao xấu đi. Hắn lại tới đưa bảo, đạo lăng ở trong lòng cười cợt. Này đế huyết liền là ở Vũ Trụ Sơn. Sợ là cũng chỉ có Thích Dung những người này mới có tư cách mua. Thế nhưng cần thiết giá cả. Không phải là như vậy dễ dàng chịu đựng. Đạo lăng lại lấy ra đến một chuỗi thiên châu. Bảo vật này không kém 36 viên ngôi sao. Đáng tiếc hư hao quá nghiêm trọng. Muốn tu bổ cần phải hao phí đại đánh đổi. Cuối cùng, Đạo Lăng mới đưa côn bằng chân vũ lấy ra, lông chim vàng, như là một đầu kiếm thai, mông lung tiền sử khí thế. Đạo Lăng vung vẩy mấy lần côn bằng chân vũ, hỏi, hỗn độn cổ tình, ngươi mới vừa nói tuyệt học là cái gì? Côn bằng pháp môn à? Đó là đương nhiên, côn bằng lực lượng, có thể nói tạo hóa bí thuật. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, như là ngươi đoạt được kỳ lân thần thông, kỳ thực cũng không phải là tộc này mạnh nhất thần thông. Loại này chí tôn sinh linh, một đời lại một đời truyền thừa tiếp, đều mở sông ra tạo hóa bí thuật. Thế nhưng loại bí thuật này muốn có được quá khó. Rất nhiều đều thất truyền mà côn bằng lực lượng, cực kỳ khủng bố. Lấy tuyệt thế sức mạnh trọng thương cường địch, đã từng đâm chết quá chân long. Đáng tiếc hắn pháp, ở mấy cái này kỷ nguyên, đều chưa từng nhìn thấy. Sợ là thất truyền, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, hồi tưởng lại vừa nãy côn bằng vĩ đại, hắn không thể không hoảng sợ. Hỏi, này tổ vũ, thật chỉ có một cái, đó là đương nhiên, mặc kệ là côn bằng chân vũ. Thần hoàng chân vũ, chu tước chân vũ, hỗn độn chân vũ, những này tổ vũ chỉ có một cái, độc nhất vô nhị. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, được một cái đã là vận may ngất trời, chín cái a. Nếu có thể tập hợp, nên sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Đạo Lăng chậc lưỡi, tiểu tử ngươi chỉ nghĩ chuyện tốt, nếu có thể tìm tới chín cái tổ vũ. Bện thành một khẩu chín tổ bảo phiến, đủ để hoành hành vũ trụ. Hỗn độn cổ tỉnh cười nhạo, đây là không thể. Hết chương.